Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 16, đưa tay đây, tớ dắt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng không có nhiều sở thích. Mặc dù từ nhỏ đến lớn đã tham gia vô số lớp học năng khiếu, nhưng vì học quá nhiều môn, thời gian lại ngắn nên chẳng có môn nào học tới nơi tới chốn. Chỉ có múa cổ điển và vẽ là hai sở thích mà cô thật sự yêu thích nên mới kiên trì đến giờ. Nhưng sau khi bị Hứa Tần phát hiện thì cả hai thứ đó đều bị nghiêm cấm. Bị mắng là vô bổ và không thiết thực. Hình ảnh Hứa Tần nổi giận xông vào phòng cô, ném hết đồ diễn và sổ phác họa ra ngoài vẫn không ngừng lặp lại trong đầu cô. Mỗi lần chỉ cần nảy sinh ý nghĩ muốn múa hoặc vẽ, cảnh tượng đó lại không kiểm soát được mà tràn về, như đang liên tục cảnh báo cô rằng không được làm những chuyện vô bổ. Nếu không mẹ sẽ lại nổi trận lôi đình như lần đó. Thế nhưng, lời của Lộc Miêu Miêu, Chu Thẩm Giật và Trình Yến lại như một luồng sáng khác trong lòng cô. Không ngừng chiến đấu với cái tiểu ác ma trong đầu ngăn cô múa, Tiết Tư Đồng cũng không biết rốt cuộc là phe nào sẽ chiến thắng. Tan học, mọi người đều đang thu dọn cặp sách. Cán sự văn nghệ cầm bảng đăng ký đứng trên bục giảng nhắc. Còn ai chưa đăng ký không? Ngày mai mình sẽ nộp danh sách đấy. Tiết Tư Đồng cũng không biết vì sao lúc ấy lại giơ tay. Lộc Miêu Miêu thấy cô đồng ý tham gia, liền vui vẻ giành lấy bảng từ tay cán sự rồi đưa cho Tiết Tư Đồng. Thanh xuân rất ngắn, nếu không làm những điều mình yêu thích thì chắc chắn sẽ để lại tiếc nuối. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nếu dũng cảm làm điều mình muốn thì có gì sai. Tiết Tư Đồng cầm bút thật chặt, cuối cùng cũng viết lên ba chữ. Tiết Tư Đồng, gọn gàng ở mục họ tên. Trình Yến vừa thu dọn xong cặp, thấy vẻ mặt cô nhắm mắt nghiến răng viết tên, không nhịn được bật cười. Không biết còn tưởng cậu đang ký tên vào giấy sinh tử. Tiết Tư Đồng phồng má. Khác gì đâu, cô chỉ không muốn để tuổi trẻ của mình có điều tiếc nuối. Trình Yến, Châu Thư Khiết tìm cậu. Có người từ cửa lớp truyền lời. Nghe vậy, Trình Yến đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc Tiết Tư Đồng đang viết nét cuối cùng của chữ Tư, vừa nghe đến tên Châu Thư Khiết, tay cô liền khựng lại, mực đen lan thành một đốm đen nhỏ trên nền giấy trắng. Chu Thẩm Giật ngậm miếng xúc xích cay, len lén kéo Lộc Miêu Miêu tới vị trí tốt nhất để hóng chuyện. Cá cược không? Lộc Miêu Miêu giật nguyên túi xúc xích cay trên tay cậu ta rồi ăn. Cược gì? Chu Thẩm Giật nhìn ra hành lang chỗ Trình Yến và Châu Thư Khiết. Cược xem lát nữa cô gái mà Trình Yến muốn dẫn đi chơi có phải là Châu Thư Khiết không? Lộc Miêu Miêu, tớ cược là không phải. Tiết Tư Đồng ngồi ngay ngắn điền vào biểu mẫu. Không tham gia cá cược của hai người kia nhưng cũng chẳng tập trung viết cho lắm. Tiếng tám chuyện của Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật không ngừng truyền vào tai cô, khiến cô không nhịn được liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trình Yến đang đứng trước mặt Châu Thư Khiết. Từ góc độ của Tiết Tư Đồng có thể nhìn thấy rõ gương mặt nghiêng của cả hai người. Họ đều rất ưa nhìn. Đường viền hàm sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, như thể được ông trời yêu ái tạo hình kỹ lưỡng. Có rảnh không? Châu Thư Khiết mở lời trước. Trình Yến dựa vào tường, vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Chuyện gì? Châu Thư Khiết hơi ngẩng đầu nhìn anh. Thầy bảo mình qua dạy cậu tiếng Anh. Trong lớp chỉ còn lại Tiết Tư Đồng đang điền biểu mẫu và hai người đang ăn vặt là Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật. Ánh nắng chiều vàng cam từ cuối hành lang hát tới, kéo dài bóng người. Trình Yến nhìn theo ánh sáng. Không cần đâu, Chu Thư Khiết, vậy cậu dạy mình toán. Đầu của người vừa ló ra cửa sổ lập tức thụt lại. Trình Yến cũng thu hồi ánh mắt, nhìn Châu Thư Khiết với vẻ khó xử. Để hôm khác được không? Châu Thư Khiết hỏi, cậu có việc à? Ừ, Trình Yến gật đầu. Đã hẹn đi chơi với người khác rồi. Châu Thư Khiết, đi đâu? Trình Yến định trả lời. nhưng khi thấy ánh mắt tò mò của cô ấy lại dừng lại, thấy anh không nói, Châu Thư Khiết nhún vai. Mình chỉ hỏi để con giải thích với thầy là tại sao cậu không chịu để mình dạy thôi. Cậu cứ bảo với cô anh là mình không thích tiếng Anh. Ánh nắng chiếu lên mặt Trình Yến, nửa mặt anh chìm trong bóng tối, môi cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt. Không còn chuyện gì thì mình đi trước nhé. Câu này không phải hỏi ý, chỉ là một lời thông báo mang tính lịch sự. Nói xong cũng không đợi Châu Thư Khiết trả lời mà quay người đi vào lớp. Thấy Trình Yến quay lại, Chu Thẩm Giật đắc ý ngẩng cằm. Thấy chưa, tớ đã nói là Châu Thư Khiết mà. Cậu thua rồi. Lộc Miêu Miêu nhét miếng xúc xích cay cuối cùng vào miệng. Xì, nhìn biểu cảm của Châu Thư Khiết giống kiểu được mời à. Chu Thẩm Giật quay lại nhìn. Châu Thư Khiết có vẻ như không sao. Quay người rời đi, dáng vẻ bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy. Khi cô ấy quay đi, khóe môi hơi trễ xuống, bóng lưng trông có phần cô đơn. Lộc Miêu Miêu đưa túi rỗng cho Chu Thẩm Giật. Cậu thua rồi, mua cho tớ một tháng bữa sáng nha. Chu Thẩm Giật trợn tròn mắt. Một tháng, tớ nghèo rớt mồng tơi rồi đấy. Lộc Miêu Miêu mặc kệ, rớt mà còn kêu được là còn tiền. Chu Thẩm Giật tức giận định ăn vặt thì phát hiện túi trả lại là cái rỗng không. Tức đến phồng má như cá nóc. Không phải Châu Thư Khiết. Thế là ai chứ? Lộc Miêu Miêu, chắc chắn là bảo bối Tư Đồng của chúng ta. Bên này còn đang tranh cãi. Trình Yến đã quay lại chỗ, nói với Tiết Tư Đồng đang chăm chú viết biểu mẫu. Không đi à? Tiết Tư Đồng viết xong nét cuối cùng, ngẩng đầu nhìn anh. Trình Yến đã đeo cặp lên vai. Bà Trần bảo tớ dẫn cậu đi chơi. Quên rồi à? Tiết Tư Đồng không biết nhớ đến điều gì, cúi đầu nở nụ cười vụng trộm rồi nhanh chóng thu dọn sách vở. Ở bên kia, Lộc Miêu Miêu bất ngờ nhảy dựng lên như trúng số. Ha ha ha ha, cậu thua hoàn toàn rồi. Người Trình Yến gọi là bảo bối Tư Đồng nhà chúng ta chứ không phải Châu Thư Khiết. Tuy nói Tiết Tư Đồng đã đến Nam Du được một tháng, nhưng cô vẫn chưa quen với các khu vui chơi giải trí và môi trường xung quanh. Nơi duy nhất cô quen thuộc chỉ là tuyến đường từ trường về nhà và hiệu thuốc Văn Tự mà cô mới ghé qua không lâu. Còn lại những chỗ vui chơi khác cô chưa từng đến, cũng không dám hỏi han. Một nhóm người từ trường học hùng hổ bước ra. Chu Thẩm Giật vừa đi vừa kể kế hoạch tối nay cho Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng nghe. Chúng ta sẽ đến nhà hàng Phúc Ký ăn tối trước. Món cơm u sầu tiêu hồn ở đó siêu ngon. Sau đó đi trượt băng. Thế nào? Tiết Tư Đồng không có ý kiến. Lộc Miêu Miêu quay sang hỏi cô. Bảo bối, cậu biết trượt băng không? Tiết Tư Đồng lắc đầu. Không biết. Lộc Miêu Miêu nhìn sang Chu Thẩm Giật. Chu Thẩm Giật tỏ ra vô tội, giơ hai tay lên. Tớ đã chọn mấy hoạt động nhẹ nhàng đơn giản nhất rồi đó. Chẳng lẽ dẫn các cậu đi net chơi thâu đêm à? Để tớ dạy cậu. Tiết Tư Đồng nghe tiếng liền quay lại. Trình Yến đang ngậm một cây kẹo MT màu xanh lá, đứng cạnh Chu Thẩm Giật, cúi mắt nhìn cô. Chu Thẩm Giật vui vẻ vỗ tay. Thế thì chẳng còn vấn đề gì nữa rồi. Lộc Miêu Miêu đếm số người có mặt. Hà An Hằng đâu? Trình Yến nhìn đồng hồ. Đang ở trong phòng thí nghiệm, lát nữa sẽ đến. Lời vừa dứt, một bóng người nặng nề từ cổng trường đi ra. Hà An Hằng mặc đồng phục cộc tay, áo khoác cầm trong tay, hai tay buông thõng hai bên, áo khoác quệt lê dưới đất. Thiếu niên từng tràn đầy khí thế giờ đây ủ rũ bước ra. Lộc Miêu Miêu nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu sao vậy? Bị nguyên liệu tấn công à? Hà An Hằng đi đến giữa Trình Yến và Chu Thẩm Giật, hai tay khoác lên vai họ như đang tựa vào. Tao muốn uống chút C2H5OS. Trình Yến đưa áo khoác cho cậu. Không có C2H5OS. Có HO, muốn không? Chu Thẩm Giật vỗ vai cậu. Mày làm sao thế? suốt cả ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm, bây giờ vừa ra khỏi đó mà trông như chúng ta vậy. Suỵt, mày đừng ồn. Hạ An Hằng đưa ngón tay chặn lên môi Chu Thẩm Giật. Hạ giọng nói, tao cần suy nghĩ cẩn thận tại sao lại thất bại. Rốt cuộc là sai ở bước nào? Lộc Miêu Miêu vỗ mạnh vai Hà An Hằng một cái. Khí thế hào sảng. Anh bạn, đừng chán nản nữa. Đi ăn rồi đi trượt băng đi. Hà An Hằng, không đi. Lộc Miêu Miêu, nghe nói hôm nay nhà hàng Phúc Ký có chương trình miễn phí cho người tham gia cuộc thi hóa học. Đi không? Hà An Hằng lập tức đứng thẳng người. Đi, Tiết Tư Đồng. Năm người đến nhà hàng Phúc Ký đúng vào giờ cơm. Phải xếp hàng ngoài cửa hơn 10 phút mới được vào gọi món. Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên bàn. Chu Thẩm Giật nhiệt tình mời Tiết Tư Đồng. Cá heo nhỏ, mau thử đi. Món cơm, u sầu tiêu hồn, này là tuyệt phẩm đó. Tiết Tư Đồng ăn một miếng. Mắt sáng lên, ngon quá, đúng không? Chu Thẩm Giật cũng bắt đầu ăn. Chúng tớ hay đến đây ăn lắm. Cậu mới đến Nam Du nên còn chưa biết nhiều chỗ hay đâu. Sau này nếu muốn ăn, uống hay chơi gì, cứ hỏi bọn tớ. Tiết Tư Đồng nuốt miếng cơm trong miệng rồi mới gật đầu. Được, lúc này, nhân viên phục vụ mang món tráng miệng cuối cùng lên. Hai phần bánh kem dâu, là của hai bạn nữ phải không à? Tôi, nhân viên vừa dứt lời. Trình Yến và Hà An Hằng cùng lúc lên tiếng. Nhân viên phục vụ sững sờ, đặt bánh bên cạnh hai người rồi rời đi. Tiết Tư Đồng nhìn hai cậu con trai cao lớn ngồi đó với bánh kem dâu hồng hồng đáng yêu. Không khỏi nhíu mày khó hiểu. Không thể không nói, hai chàng trai cao 1m8 mà ăn bánh kem hồng nhìn thật không hợp. Chu Thẩm Giật bắt gặp ánh mắt của Tiết Tư Đồng, cười hí hửng trêu ghẹo cô. Có phải cậu thấy khó tin không? Nhìn hai người này nghiêm túc là thế, mà lại mê loại bánh ngọt kiểu thiếu nữ như vậy. Cũng không đến mức khó tin. Chỉ là, Tiết Tư Đồng cân nhắc từ ngữ. Rất nổi bật, Trình Yến ăn xong mì mới cầm thìa thưởng thức bánh kem. Bắt gặp ánh mắt của Tiết Tư Đồng. Hỏi, muốn ăn không? Tiết Tư Đồng lắc đầu. Cậu hình như rất thích ăn ngọt. Trình Yến xúc một thìa kem đưa vào miệng. Sao lại nói thế? Tiết Tư Đồng, thấy cậu hay ăn kẹo MT, rồi bây giờ lại. Lộc Miêu Miêu đột nhiên bật cười. Bảo bối Tư Đồng, cậu chưa biết thôi. Trình Yến và Hà An Hằng là hai đứa nghiện ngọt, chính hiệu trong đám tụi tớ đấy. Cậu biết hai người họ quen nhau thế nào không? Lộc Miêu Miêu hỏi. Tiết Tư Đồng lắc đầu. Lộc Miêu Miêu bắt đầu kể. Đầu năm lớp 10, vừa khai giảng, Trình Yến và Hà An Hằng cùng để ý đến một miếng bánh kem dâu. Mà trùng hợp lại là miếng cuối cùng. Suýt nữa vì nó mà đánh nhau. Tiết Tư Đồng hỏi, rồi sao nữa? Chu Thẩm Giật ghé qua. Sau đó hai người họ cùng ăn chung một miếng. Thế là tránh được trận chiến. Rồi vì cùng mê đồ ngọt nên thành bạn. C cùng ăn một miếng. Tiết Tư Đồng không nhịn được tưởng tượng lung tung. Thật sự không thể hình dung được hai cậu con trai sáng sủa ngồi ăn cùng nhau một miếng bánh kem dâu sẽ trông như thế nào. Hòa hợp, gượng gạo, hay là tràn đầy khí chất. Tình huynh đệ, Tiết Tư Đồng, một giọng trầm thấp kéo Tiết Tư Đồng ra khỏi những tưởng tượng lung tung. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang Trình Yến đã đặt thìa xuống. Ngồi nghiêm chỉnh nhìn cô, dẹp ngay mấy cái suy nghĩ linh tinh của cậu đi. Anh Trình của cậu là trai thẳng. Tiết Tư Đồng nhỏ giọng, tớ có nghĩ gì đấy ốc? Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ. Cậu nghĩ gì thì viết hết lên mặt rồi. Còn chối à, bữa ăn này. Trong sự tám chuyện không ngừng nghỉ của Lộc Miêu Miêu và Chu Thẩm Giật, Tiết Tư Đồng vừa vui vẻ lại vừa đau đầu. Mà ăn xong, cả nhóm 5 người đến điểm đến tiếp theo. Sân trượt băng. Trình Yến và nhóm bạn là khách quen, vào sân rất nhanh chóng mua vé. Thay giày, Lộc Miêu Miêu dắt Tiết Tư Đồng đến khu thay giày rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiết Tư Đồng thay xong giày, ngồi trên ghế đợi, trong sân vang lên tiếng ngã đau đớn, tiếng cười đùa ồn ào, cùng tiếng trẻ nhỏ gọi ba mẹ ngây thơ non nớt. Tiết Tư Đồng nhìn thấy một bé gái đang tập trượt ở góc sân. Chắc là đang học trượt băng, có huấn luyện viên đi kèm từng bước một, vừa mới trượt được vài bước, cô bé đã ngã nhào xuống đất, bật khóc òa lên đòi mẹ bế. Cặp vợ chồng đứng bên cạnh xót ruột ôm con gái vào lòng. Vỗ về, công chúa của ba mẹ là giỏi nhất. Ba mẹ biết học cái này rất mệt, nhưng lúc con trượt băng trông rất xinh đẹp, như công chúa Elsa vậy. Mọi chuyện đều là so sánh mới thấy chênh lệch. Từ nhỏ đến lớn, Tiết Tư Đồng chưa từng đến những nơi vui chơi giải trí. Lần duy nhất được đi công viên trò chơi là nhờ thi được 100 điểm. Ba dẫn cô đi, khi đó Hứa Tần không cho cô ra ngoài chơi, nói rằng có thời gian chơi không bằng học thêm vài môn. Cô bé nhỏ kia được ba mẹ động viên, lại dũng cảm đứng dậy học tiếp với huấn luyện viên. Khóe mắt vẫn còn ướt, nhưng nụ cười trên mặt thì sáng rỡ và chân thành. Đó là cuộc sống mà Tiết Tư Đồng chỉ có thể ngước nhìn từ xa. Cô hơi buồn, cúi đầu không nhìn nữa, để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng chơi đùa lát nữa. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc trùng xuống trong lòng. Tiết Tư Đồng vừa cúi đầu thì một chiếc mũ cứng bất ngờ úp xuống đầu cô. Cô theo phản xạ ngẩng đầu, đập vào ánh mắt cao cao tại thượng của Trình Yến. Lộc Miêu Miêu đâu? Tiết Tư Đồng chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh, đi vệ sinh, xin hỏi thiếu nữ có phải người sát không? Trình Yến ngồi xổm xuống, chỉ vào đầu gối cô, không đeo đồ bảo hộ, không cần đầu gối nữa à, tớ. Tiết Tư Đồng vẫn chưa lấy lại tinh thần từ mạch cảm xúc vừa rồi. Chưa kịp nói gì thì Trình Yến đã lấy ra một bộ bảo hộ từ giá treo. Cô theo bản năng đưa tay định nhận lấy, không ngờ Trình Yến tránh tay cô, trực tiếp giúp cô đeo đồ bảo hộ đầu gối và cổ tay. Đầu ngón tay của anh bị gió lạnh thổi hơi se, nhưng khi chạm vào cô lại như mang theo tia lửa nhỏ. Dù có cách lớp áo khoác đồng phục, Tiết Tư Đồng vẫn cảm nhận rõ được xúc cảm nơi đầu ngón tay anh chạm vào. Giống như đang ở giữa đám lau sậy, toàn thân tê tê ngứa ngứa, nhất là những chỗ bị lau sậy chạm phải. Tiết Tư Đồng lục tung trong đầu mọi kiến thức liên quan đến cảm giác này, nhưng không có kết quả. Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ là do thiếu nữ tuổi dậy thì rung động trước thiếu niên cùng tuổi? Nhưng rõ ràng khi Chu Thẩm Giật đến gần, cô cũng không có cảm giác như vậy mà. Vì sao chỉ có với Trình Yến? Tiết Tư Đồng nghĩ mãi không ra, thậm chí còn thử áp dụng phương trình toán học trong lòng, nhưng vẫn không ra được đáp án. Động tác của Trình Yến rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Sau khi giúp cô đeo xong đồ bảo hộ đầu gối và cổ tay, anh lấy một đôi găng tay định giúp cô đeo vào, nhưng lại bị Tiết Tư Đồng giật lấy. Tớ tự làm. Tiết Tư Đồng nhanh chóng nhét tay vào găng, cố gắng hít thở sâu thật khẽ, mong gương mặt đang đỏ bừng của mình sớm bình thường lại. Vừa đeo xong găng tay, một bàn tay đeo găng giống hệt chìa đến trước mặt cô. Tiết Tư Đồng ngẩng đầu nhìn, Trình Yến nghiêng người, nói khẽ, đưa tay đây, tớ dắt cậu, cách chương.